Linh La Giới. Chương 675 Đại Thiên Sát Thuật. Đó là thần khí gì? Rốt cuộc là thần khí cấp mấy? Không ngờ có uy lực lớn như thế. Không. Không ngờ ngay cả thần thông cấp 4 đại vẫn thạch thuật đều bị xâm chiếm, xuyên thủng. Thần khí này tuyệt đối là thần khí cao cấp, ít nhất cũng có cấp 7, thậm chí là thần khí công kích cấp 8, hoặc là có cấp độ phẩm chất cao hơn. Mà ngay cả nhiều tên trưởng lão ngũ trọng thiên đều trợn mắt nhìn chằm chằm trường kiếm màu máu trong không gian kia, trường kiếm màu máu đó đang dần dần xuyên thủng vẫn thạch to lớn sáng chói hào quang màu vàng. Phải biết rằng, giá trị của thần khí cao cấp không thấp hơn thần thông cao cấp chút nào. Thần khí cấp thấp, quả thật cũng không đáng giá lắm. Ở trong chủ thế giới, tài liệu luyện chế thần khí cấp thấp rất nhiều. Mặc dù thân thể giả thú bình thường cũng có thể có được tài liệu luyện chế thần khí cấp thấp. Nhưng muốn luyện chế thần khí cao cấp, đó là rất khó khăn. Một kiện thần khí cao cấp đủ để cho vô số tu sĩ đỏ mắt. Thậm chí có một số thiên thần đều không có thần khí cao cấp. Thần khí công kích. Sau khi Hồng Phi nhìn thấy toàn cảnh thần khí công kích của Hạ Ngôn, tâm tư cũng chuyển động rất nhanh. Phẩm chất tuyệt đối là thần khí cao cấp, lực lượng triệu độ. Có thể xuyên thủng đại vẫn thạch thuật của ta. Uy lực của thần khí này quả thực không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Ta nhất định phải có được thần khí này. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn thì ta liền có thể có được thần khí với uy lực vô tận. Hồng Phi so với lúc bị Hạ Ngôn đánh cho bị thương, còn có vẻ muốn điên cuồng hơn. Mà lúc này Hạ Ngôn cũng không thoải mái. Hắn khống chế thần khí công kích, ngăn cản vẫn thạch to lớn kia, cũng cực kỳ tiêu hao linh lực. Hơn nữa, khống chế thần khí này cần duy trì tinh thần to lớn. Cường độ linh hồn của Hạ Nông tuy rằng rất cứng cỏi nhưng lúc này cũng có vẻ có chút quá sức, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều. Chết đi cho ta. Thân hình Hồng Phi đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, ngay sau đó hắn không ngờ trực tiếp thoát ra, chớp động xông về phía Hạ Ngôn. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn đồng dạng là một thanh thần khí trường kiếm với kiếm quang màu lam chém ra, mắt thấy sắp xuyên thủng thân hình Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, trong lòng thầm kêu một tiếng, không tốt. Đại trọng lực thuật. Mạnh mẽ cắn răng một cái. Tốc độ Hồng Phi quá nhanh, Hạ Ngôn gần như theo bản năng, liền sử dụng phần thứ ba của Linh La Tâm Pháp, đại trọng lực thuật. Đại trọng lực thuật, nháy mắt tác động lên thân thể Hồng Phi, một luồng lực lượng to lớn. Lập tức bao phủ Hồng Phi. Thân hình Hồng Phi vốn hóa thành lưu quang, dưới tác động của đại trọng lực thuật, tốc độ không ngờ giảm xuống đến 1/3 lúc đầu. Đột nhiên bị lực lượng to lớn kéo xuống dưới, vốn thần khí công kích kiếm quang màu lam của Hồng Phi hướng thân thể Hạ Ngôn, tự nhiên cũng thay đổi phương hướng, trực tiếp chém lên một mảnh không gian, kiếm khí rít gào, chợt tán đi. Sao lại thế này? Cơ thể của ta như thế nào lập tức không hiểu nặng thêm ngàn, vạn lần. Hồng Phi với ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn, rất hiển nhiên, vừa rồi luồng lực lượng kia tất nhiên từ hướng Hạ Ngôn. Đáng ghét. Trên người gã Hạ Ngôn này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Trước kia dùng bí pháp thần thông quỷ dị, liền công thủ nhiều mặt. Sau đó lại dùng một kiện thần khí công kích cao cấp, ngay cả ta cũng không có thần khí cao cấp. Mà hiện tại nhưng lại có năng lực dùng loại thủ đoạn khó tin này, dường như cũng là một loại bí pháp thần thông. Nhưng đây rốt cuộc là thần thông gì? Ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Còn có thần thông có thể hiệu quả như vậy? Trong lúc nhất thời trong đầu Hồng Phi hiện lên trăm ngàn ý niệm, nhìn vào trong ánh mắt Hạ Ngôn, càng muốn phát điên. Trên người Hạ Ngôn dùng đến đủ loại thủ đoạn, giống như tầng tầng lớp lớp vô cùng tận. KV thật đừng nói là Hồng Phi, mà ngay cả 36 người phụ trách 36 đồng thiên ngũ trọng thiên, thậm chí những trưởng lão ngũ trọng thiên kia, đều cũng có chút khó hiểu. Nhãn lực của bọn họ có chút cao. Đương nhiên có thể nhìn ra Hồng Phi bị ảnh hưởng bởi một loại lực lượng của Hạ Ngôn, thân thể mới có thể đột nhiên rơi xuống, tốc độ chợt chậm lại. Lúc này, khí tức Hạ Ngôn hơi hơi trầm xuống. Trường kiếm màu máu. Hoàn toàn xuyên thủng đại vẫn thạch thuật. Đại vẫn thạch thuật lập tức tan nát. Tuy nhiên vẫn thạch bị vỡ tan kia, vẫn đang nhanh chóng lao tới đập vào Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tâm niệm vừa chuyển, thu hồi thần khí công kích, sau đó thúc giục thần khí phòng ngự, hình thành một vòng sáng lóng lánh to lớn trước người, hoàn toàn bảo vệ thân thể mình. Âm âm. mảnh nhỏ của những vẫn thạch kia, có một phần thật sự đánh lên trên người Hạ Ngôn. Tuy nhiên vòng sáng chung quanh thân thể Hạ Ngôn, lóe lên một cái, liền ngăn cản toàn bộ vẫn thạch. Kịch. Bị thần khí phòng ngự triệt tiêu phần lớn lực lượng, nhưng vẫn có một phần lực lượng xuyên thấu qua thần khí phòng ngự, tác động lên thân thể Hạ Ngôn. Thân hình Hạ Ngôn kịch liệt chấn động, ở trên không trung không ngừng lui lại phía sau. Mới chậm rãi làm tan mất lực lượng va chạm của vẫn thạch cường đại. Linh lực toàn lực thúc dục. Khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Vù. Thân ảnh Hồng Phi lại nhoáng lên bay vọt lên. Liên tiếp ra tay mấy lần, đều bị Hạ Ngôn hóa giải toàn bộ. Trường bào màu vàng nhạt trên người hắn đã sớm rách nát không chịu nổi. Mới vừa rồi bị một kích của Hạ Ngôn, gần như khiến hắn trần như nhông. Xem ra, mình phải dùng công kích mạnh nhất của mình. Cho dù bị thương cũng phải sử dụng. Trên người Hạ Ngôn này không biết có bao nhiêu bí mật. Nếu kéo dài thêm, ngay cả ta cũng dần dần đánh mất tự tin giết chết hắn. Hồng Phi thầm chuyện động ý niệm trầm trọng trong đầu. Ánh mắt càng hung dữ hơn. Lúc này đây, sau khi hắn xông lên trên đứng trên không trung, cũng không lập tức xuất thủ. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Hạ Ngôn. Đại khái qua thời gian một hơi thở, Hồng Phi mới mở miệng nói. Hạ Ngôn. Đã rất lâu rồi, không ai có thể khiến ta sử dụng một chiêu này. Hôm nay, vì giết chết ngươi, ta nghĩ ta thật sự phải dùng một chiêu này. Hả? Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, nhìn về phía Hồng Phi, thầm nghĩ, Hồng Phi này có lẽ còn có thủ đoạn lợi hại gì mà chưa dùng đến. Đến lúc này hắn mới thôi dùng đại vẫn thạch thuật, hơn nữa thần khí công kích cũng dùng qua, rốt cuộc hắn còn có thủ đoạn gì? Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chuyển động rất nhanh, không dám có chút nào lơ là. Lúc này, hắn vẫn đang phân ra một phần lực lượng linh lực. Chống đỡ áp lực phong tỏa không gian mà Hồng Phi phóng ra. Cứng rắn mở ra không gian. Riết. Hồng Phi vừa dứt lời, cánh tay của hắn liền đột nhiên giơ lên. Hướng về bầu trời. Đại thiên sát thuật. Theo Hồng Phi hô lên một loại tên thần thông, thần khí công kích của Hồng Phi cũng rõ ràng xuất hiện trong tay hắn, cầm trong tay trường kiếm thần khí phát ra hào quang màu lam trong tay, lúc này thần sắc Hồng Phi vô cùng ngưng trọng. Sa Cúc Hy hô lên một chữ cuối cùng, trên trường kiếm màu lam của hắn không ngờ bắt đầu khởi động một mánh đồ án sóng gợn. Những đồ án này đột nhiên biến hóa thành từng luồng kiếm khí. Kiếm khí không ngừng tăng lên, nháy mắt hóa thành ngàn vạn luồng, trường kiếm cuồn cuộn mãnh liệt, đều bao phủ cả bầu trời. Thật giống như một mảnh đám mây màu lam do trường kiếm tạo thành. Mây đen màu đen xuất hiện trên lôi đài. Đều bị ngăn cách ra. Ngàn vạn luồng kiếm khí này. Phản phát xuyên thùng mọi thứ. Ngay cả thời gian, đều phải bị xuyên thủng. Hạ Ngôn đương nhiên có thể cảm nhận uy áp do ngàn vạn luồng kiếm khí này hình thành, đó giống như ngôi sao cả vũ trụ. Đều áp bách về phía mình. Cái gì? Đại thiên sát thuật. Thần thông đại thiên sát thuật cấp bay. Trưởng lão liên nguyên của khảo hạch viện ngũ trọng thiên, kinh ngạc kinh hô lên. Bí pháp thần thông cấp 7. Đại thiên sát thuật. Một loại thần thông cao cấp. Ngay cả thần thông như đại thiên sát thuật, hắn đều học qua sao? Tốt. Tốt tốt. Miệng Lan Phượng nói ra ba chữ tốt, chỉ là ánh mắt lại có chút âm lãnh. Thực lực hắn là cảnh giới linh hoàng cấp 7. Mạnh mẽ thi triển thần thông cấp 7, chỉ sợ là tính toán được ăn cả ngã về không đấy. Bí pháp thần thông cao cấp, liền ngay cả người tu luyện có cảnh giới linh hoàng cấp 9 muốn vận chuyển, cũng có chút miễn cưỡng. Mà cảnh giới linh hoàng cấp 8 muốn thi triển thần thông cấp 7. Vậy bản thân căn bản không thể chịu đựng lực lượng cắn trả to lớn này. Hiển nhiên Hồng Phi muốn được ăn cả ngã về không, liều mạng mình bị thương, cũng đánh chết Hạ Ngôn. Đây là con bài chu lật cuối cùng của hắn sao? Đại thiên sát thuật. Dường như là một loại bí pháp thần thông rất lợi hại. Ý niệm Hạ Ngôn vừa động, trong tay, từng viên nguyên đan tỏa ra hào quang không ngừng xuất hiện, rồi sau đó rất nhanh phóng vào miệng Hạ Ngôn. Những nguyên đan này, có lẽ đều là ngũ nguyên. Đan, chính là một vạn viên nhất nguyên đan. Mà lúc này những ngũ nguyên đan vô cùng đắt tiền trân quý, đang bị Hạ Ngôn không ngừng nuốt vào trong miệng mình. Hóa thành từng luồng linh lực tinh thuần. Hạ Ngôn biết, đối mặt với một kích trí mệnh của Hồng Phi, đại thôn phệ thuật, đại trọng lực thuật. đại hỗn độn thuật toàn bộ đều không thể ngăn cản, chỉ duy nhất dựa vào. Đó chính là hai kiện thần khí trong cơ thể. Còn có linh lực bản thân. Khuôn mặt nuốt xong 20 viên ngũ nguyên đan, cũng ước chừng 20 vạn nhất nguyên đan, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã tràn đầy đến mức trước nay chưa từng có. Nếu không phi kinh mạch mạnh mẽ của hắn vượt qua mấy chục lần người tu luyện bình thường, đó căn bản không thể chịu đựng linh lực tăng vọt này. Chết đi! Hạ Ngôn! Ngàn vạ luồng kiếm quang khủng bố màu lam, đột nhiên, không một tiếng động đánh dết về phía Hạ Ngôn. Trong nháy mắt đó, trong không gian ngoại trà kiếm quang màu lam, căn bản nhìn không thấy bất cứ sự vật nào khác. Thân hình Hạ Ngôn và Hồng Phi đều nhìn không thấy. Mặc dù những cường giả linh hoàng cấp 8 kia, các vị trưởng lão ngũ trọng thiên, người phụ trách 36 đồng thiên ngũ trọng thiên, đều căn bản nhìn không thấy thân hình của Hạ Ngôn và Hồng Phi. Kiếm quang màu lam. Trên cả bầu trời, toàn bộ đều là kiếm quang màu lam. Kết thúc rồi. Không nghĩ tới Hồng Phi tu luyện bí pháp thần thông cấp 7 đại thiên sát thuật. Nếu không phải thần thông này, Hồng Phi và Hạ Ngôn thật đúng là khó thể nói ai đánh bại ai. Đúng vậy. Đại thiên sát thuật vừa xuất, vậy không có bất cứ đường sống nào. Hồng Phi không tiếc mình bị lực lượng thần thông này phản vệ trọng thương, cũng chặn đánh giết Hạ Ngôn. Một số người tu luyện sớm đã thổi lui đến nơi xa hơn, thậm chí cách sinh từ lôi đài cũng có hơn vạn thước, nhìn kiếm quang sáng chói màu lam trên lôi đài sinh từ, hít sâu nói. Ôi! Hạ Ngôn thật sự vận khí không tốt, trong người phụ trách 36 động thiên ngũ trọng thiên, chỉ sợ chỉ có một mình Hồng Phi, có thể tu luyện đến thần thông cấp 7 đấy. Lan Phượng của Ngọc Nữ Động lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói.